là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, mắng to phía sau màn hắc thủ canh thứ nhất. Ngày, lớn mật, tiểu tử này, hắn là đang tìm cái chết sao? Đáng chết, hắn là đang gây hấn với chúng ta sao? Xem ra không phải trùng hợp. Hắn thật phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Cái này, làm sao có thể? Chúng ta một mực là che giấu phía sau màn hắc thủ tương đương a. Trong phòng điều khiển, có người vừa sợ vừa giận. Tức giận đến cắn răng, giận đến giơ chân, Lý Dạ Huyền ngón giữa. Khiêu khích bọn hắn, thành công chọc giận bọn này phía sau màn hắc thủ. Ha ha, biết thì thế nào? Như thường sẽ chết tại do ta thiết kế tử thần trong trò chơi. Vương Vô Thường đáy lòng cũng là chấn động vô cùng, đồng thời mặt ngoài cười lạnh một tiếng nói. Không sai, thủy chung là khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta cần gì phải cùng một người chết tính toán chi ly đâu. Lập tức có người phụ họa Vương Vô Thường, nói theo, tiếp tục nhìn xuống đi. Chân chính đặc sắc còn tại đằng sau đâu, bọn hắn toàn diện sẽ chết rất thê thảm, không một may mắn thoát khỏi. Ta đề nghị, chờ một chút, có thể mở chúc mừng tiệc tùng, ta lại một lần để bọn hắn đoàn diệt. Vương Vô Thường ha ha vừa cười vừa nói. Ninh Văn Tĩnh nhìn Vương Vô Thường một chút, lại nhìn một chút màn hình trong màn hình Lý Dạ Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng hứa Ninh điềm đạm lại nghĩ, đến cùng Lý Dạ Huyền có thể sống đến thứ mấy quan đi? Cửa thứ tư, cửa thứ năm, vẫn là công thâu cổ thành, cửa thứ ba di động mê cung, nghỉ ngơi kết thúc về sau, di động mê cung lần nữa vận chuyển lại, làm bằng gỗ vách tường chia tách, gây dựng lại, sau đó Lý Dạ Huyền, Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu đám người. Thừa cơ tại làm bằng gỗ vách tường khoảng cách ở giữa xuyên thẳng qua. Có phía trước hai lần kinh nghiệm, đằng sau đối với Lý Dạ Huyền, Vương Đại Bằng bọn hắn tới nói, liền muốn đơn giản thuận tiện hơn nhiều. Lại có hai lần di động mê cung gây dựng lại, Lý Dạ Huyền, Vương Đại Bằng đám người, thuận lợi vọt tới di động mê cung cuối cùng. Đến cuối cùng, Vương Đại Bằng lập tức ngây ngẩn cả người. Triệt để đến ngây ngẩn cả người, vui quá hóa buồn, làm sao, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta đều đoán sai sao? Lý Dạ Huyền, ngươi đại phương hướng tìm nhầm rồi. Vì cái gì? Nơi này cũng không có lối ra, không có cửa thứ tư lối vào. Vương Đại Bằng lại là kinh ngạc, lại là nghi hoặc, lại là phẫn nộ, lại là tuyệt vọng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng kêu lớn lên, nguyên lai đang di động mê cung cuối cùng, là lấp kín thật dài vách tường, giống như là hình vuông cạnh góc, không có bất kỳ cái gì lối ra có thể nói, không có lối ra, càng không có thông hướng cửa thứ tư cổng truyền tống. Hết thảy cố gắng, tương đương với toàn bộ uổng phí. Đối mặt Vương Đại Bằng nôn nóng bất an, Lý Dạ Huyền không để ý đến. Mà là dựa vào vách tường, chậm rãi chờ đợi cái gì? Vương Đại Bằng nhìn thấy Lý Dạ Huyền không ra tiếng, giống như Lâm Hiểu, đành phải cưỡng ép để cho mình chấn định lại, lặng chờ Lý Dạ Huyền động tác kế tiếp. 5 phút vừa đến, cả tòa di động mê cung, giống như là tiền sử hồng hoang mãnh thú, phát ra tiếng gầm âm, ầm ầm di động, Lý Dạ Huyền lập tức đứng lên thân thể. Cùng Tiêu Thương đồng dạng thẳng tắp, đáy mắt nổ bắn ra kinh người hào quang. Bên cạnh Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu thấy thế, lập tức kêu lên tiếng tới. A, a, là lối ra, là lối ra a. Lý Dạ Huyền, ngươi quá ngưu bức, liệu sự như thần a. Ta sùng bái ngươi, chỉ gặp nguyên bản không có lối ra, không có cửa thứ tư cổng truyền tống mê cung, cuối cùng bởi vì di động mê cung chia tách gây dựng lại, làm bằng gỗ vách tường nhau nhau tách ra. Tại một cái khe hở về sau, xuất hiện một cái cổng truyền tống. Nguyên lai, nhìn không thấy cửa thứ tư cổng truyền tống, liền giấu ở di động mê cung làm bằng gỗ vách tường phía sau. Bởi vì thứ ba đem cố ý điều khiển di động mê cung, đem thông hướng cửa thứ tư cổng truyền tống giấu đi, mới đưa đến Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu đám người, không có phát hiện lối ra. Còn chờ cái gì? Đi mau! Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, dưới chân phát lực, cả người vèo một cái, như là một đầu mạnh mẽ báo săn, chạy vội ra ngoài, xuyên qua tháo gỡ ra tới làm bằng gỗ vách tường khe hở. Cũng không quay đầu lại chui vào cổng truyền tống, Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu đám người theo sát phía sau, giống, di động mê cung trên không, quanh quẩn thứ ba đem không cam lòng tiếng gầm gừ. Chỉ tiếc, Lý Dạ Huyền bọn hắn đã nghe không được. Bắc Cực, Hoàng Hôn Hào du thuyền, trong phòng điều khiển phát ra một tràng thốt lên. Không nghĩ tới thật đúng là để hắn đã cho rồi. Nam nhân kia là ai? Cảm giác có chút bản sự a. Qua lại như thế nào? Đằng sau còn có cửa thứ tư cùng cửa thứ năm đâu? Hắc hắc, trọng yếu nhất còn có. Hắc hắc hắc. Vương Vô Thường cười gằn một tiếng, nhìn màn ảnh bên trong xuyên qua cửa thứ ba di động mê cung mấy người. Đáy lòng mặc dù khó chịu, ngoài miệng vẫn là nói như vậy. Hiển nhiên, Vương Vô Thường có dấu chuẩn bị ở sau. Nhưng là chuẩn bị ở sau là cái gì? Nhưng không được mà biết. Chỉ có Ninh Văn Tĩnh đám người, hơi có chỗ suy đoán. Chỉ cần phán đoán ra, đều là đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống. Ám đạo Vương Vô Thường giỏi tính toán, tốt thiên tài, cầu hoa tươi. Cửa thứ tư, Lý Dạ Huyền đám người xuyên qua cổng truyền tống về sau, lập tức xuất hiện ở một cái trống trải bể bơi phía trước. Cái này bể bơi giống như là một đạo cự hình lệch trời, vắt ngang tại Lý Dạ Huyền trước mặt, đến bể bơi bờ bên kia tối thiểu có mấy ngàn mét xa như vậy. Mất đi dị năng lực, lại thể xác tinh thần mỏi mệt, Lý Dạ Huyền không có khả năng vượt ngang mấy ngàn mét khoảng cách đến đang bơi lội ao đối diện. Mà cái này bể bơi hai bên trái phải vừa vặn đến cửa thứ tư vách tường cuối cùng, cho nên đồng dạng không cần trông cậy vào vòng qua bể bơi đến bể bơi bờ bên kia. Đây là để chúng ta đi qua ý tứ sao? Vương Đại Bằng thấy thế, nhìn Lý Dạ Huyền một chút, tràn đầy sùng bái cùng khâm phục. Sau đó hỏi, không, du lịch. Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút, đi đến bể bơi bên cạnh, hướng phía dưới thăm dò nhìn thoáng qua. Lắc đầu nói ra, trời mới biết trong hồ bơi đến cùng là cái gì. Không chừng không phải phổ thông nước. Không phải phổ thông nước. Vương Đại Bằng đồng dạng đi qua, nhìn thoáng qua, sinh lòng nghi hoặc, dù sao cũng là tử thần trò chơi, làm sao có thể để ngươi đi qua đơn giản như vậy. Lý Dạ Huyền lắc đầu, lời còn chưa dứt, đang bơi lội ao bên cạnh, dốc lên mấy khối bàn đạp. Đây là để chúng ta dẫm lên bàn đạp, sau đó thông qua bàn đạp, vượt qua bể bơi ý tứ sao? Lý Dạ Huyền tự nói, ngắm nhìn bốn phía, xác định xác thực không có gì có thể vượt qua rộng dựng mấy ngàn mét bể bơi về sau. Lý Dạ Huyền đành phải dẫm tại trên bàn đạp. Lý Dạ Huyền lộ ra sắc mặt khác thường. Bàn đạp diện tích rất nhỏ, vẻn vẹn dung nạp một người hai chân đứng thẳng địa phương. Thậm chí đối với Vương Đại Bằng dạng này chân tương đối lớn, đều có chút quá sức, mà lại bàn đạp là lơ lửng đang bơi lội ao trên không. Không có bất kỳ cái gì điểm chống đỡ, giống như lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào bể bơi dáng vẻ, để cho người ta cực độ khẩn trương, sợ hãi, không có cảm giác an toàn. Lâm Hiểu do dự một chút, cũng dẫm lên bàn đạp. Nàng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, hai chân cũng nhỏ, đứng tại phương phương chính chính trên bàn đạp, không có vấn đề gì. Ngược lại là Vương Đại Bằng, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, tâm kinh đảm chiến đứng tại trên bàn đạp. Mẹ nó, đây là trò chơi Phương Kỳ thị mập mạp sao? Còn có ai quyền? Còn có hay không tử thần trò chơi công chính tính? Vương Đại Bằng giống như là tăng thêm lòng dũng cảm, giống như mắng to vài câu mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.